nhân quả. Có nhân tất có quả. Đối nữ tử váy trắng mà nói, cường đại tới đâu nhân quả, cũng không thể dính nàng thân, bởi vì kiếm của nàng, cũng sớm đã có thể cảm cắt hết thảy nhân quả. Có thể là, này nhân quả, nàng không muốn trảm. Mà nàng cũng rõ ràng, chỉ cần nàng không chặt đứt cùng Diệp Huyền nhân quả, nàng liền sẽ thật nhiều chuyện phiền toái, có chút phiền phức sự tình, là không thể dùng kiếm để giải quyết, thậm chí sẽ xấu nàng kiếm đạo chi tâm. Mà nàng, chưa bao giờ hối hận. Có thể làm cho nhân quả dính nàng thân, chỉ có một người. Có thể xấu nàng kiếm đạo chi tâm, chỉ có một người. Có thể làm cho nàng cảm thấy còn sống có ý nghĩa, cũng chỉ có một người. Vô địch. Này cả đời, nàng không muốn bại, ai có thể đánh bại nàng? Trường sinh. Này cả đời, nàng không muốn chết, ai có thể giết nàng? Tinh không bên trong, những khói đen kia toàn bộ tan biến về sau, Diệp Huyền nhìn về phía Trần Thiên, hắn biết, sự tình vẫn chưa hết. Này Trần Thiên vừa rồi hành động, kỳ thật liền là đang buộc hắn giao ra cái kia sợi kiếm khí. Mà hắn, không thể không giao ra cái kia sợi kiếm khí. Hắn Diệp Huyền là một cái tục nhân, cũng là một cái người ích kỷ, hắn thật không có loại kia dùng cứu vớt thiên hạ trường sinh làm nhiệm vụ của mình ý nghĩ. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn để cho bằng hữu của mình có việc. Mà bằng hữu của hắn cùng hắn để ý, rất nhiều. Thần điện cùng thần điện Tru Tà Nhi, còn có huyền hoàng đại thế giới những người kia. Khương Cửu, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Thượng Quan Tiên Nhi các loại. Những người này, đều là hắn để ý người. Như đã từng Khương Cửu nói, hắn Diệp Huyền không chỉ có muội muội, còn có rất rất nhiều bằng hữu cùng với hắn để ý người. Hắn không muốn làm một cái cô độc kiếm tu, càng không muốn làm một cái đối với bằng hữu cũng tự tư kiếm tu. Lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, quanh người hắn cổ khí tức kia bắt đầu xuyên loạn. Ép không được. Vừa rồi, hắn một mực tại ép vừa rồi thôn phệ thanh kiếm kia về sau năng lượng. Thế nhưng hiện tại, hắn đã ép không được, đang sắp đột phá. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu thất đột nhiên nói, người trước đột phá, ba người chúng ta ngăn lại hắn. Diệp Huyền lắc đầu, nguy. Tiểu thất nói, không có cách nào, ngươi nhất định phải đột phá, ngươi như đột phá, tăng thêm ngươi những cái kia ác chủ bài, có lẽ có thể đánh với hắn một trận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó chuyên tâm hấp thu trong thân thể những lực lượng kia. Tiểu thất ba người ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Nơi xa, Trần Thiên nhìn về phía tiểu thất ba người, ngươi ba người không sai, nếu là nguyện ý, có thể theo ta đi tới năm chiều vũ trụ vạn chiều học phủ học tập. Nói xong, hắn mỉm cười, các ngươi khả năng không biết tiến vào vạn chiều học phủ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa các ngươi. Mạc Tà đột nhiên hỏi, ngươi có bằng hữu sao? Trần Thiên nhìn xem Mạc Tà, tự nhiên có. Mạc Tà cười nói, ngươi lại bán đứng bằng hữu của ngươi sao? Trần Thiên suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, sẽ không. Mạc Tà mỉm cười, chúng ta cũng sẽ không. Trần Thiên nhìn xem Mạc Tà, ngươi sẽ chết. Mạc Tà nói khẽ, bằng hữu chân chính, là có thể đồng sinh cộng tử. Trần Thiên nhìn xem Chớ Diệp Huyền rất lâu, gật đầu, ngươi hết sức giảng nghĩa khí, bất quá, ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là thật hay không giảng nghĩa khí. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cái kia Mạc Tà trước mặt. Mạc Tà còn chưa kịp phản ứng, Trần Thiên tay đã giữ lại cổ họng của hắn. Mà lúc này, một thanh kiếm từ Trần Thiên sau lưng ngừng lại. Tại Trần Thiên ra tay trong nháy mắt đó, tiểu thất xuất kiếm. Thế nhưng, nàng vẫn là chậm. Cổ này phân thân, so với lúc trước cổ phân thân mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Trần Thiên xem trong tay Mạc Tà, tay hắn bắt đầu dùng sức, rất nhanh, Mạc Tà thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Trần Thiên cười nói, ngươi hẳn phải biết, ta là thật sẽ giết ngươi, không phải tại cùng ngươi nói đùa. Bất quá, ta vẫn là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi gật đầu, nguyện ý theo ta đi năm chiều, ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Mạc Tà nhìn xem Trần Thiên, cười nói, ta muốn đi năm chiều nhìn một chút, bất quá, ta không muốn quỳ đi. Trần Thiên tay bắt đầu chậm rãi dùng sức, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào Mạc Tà trong thân thể. A! À. Mạc Tà đột nhiên ngửa đầu gầm thét, hắn hai mắt đồng tử tại thời khắc này vậy mà trực tiếp nổ tung ra, không chỉ như thế, toàn thân hắn xương cốt tại thời khắc này cũng bắt đầu chậm rãi nứt ra. Lúc này, tiểu thất đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp một kiếm chém về phía Trần Thiên. Trần Thiên đầu cũng không có hồi trở lại, trở tay liền là vung lên. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem tiểu thất đánh bay, mà lúc này, một thanh trường thương đột nhiên từ đỉnh đầu hắn đâm xuống. Trần Thiên chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Đỉnh đầu hắn không gian đột nhiên vỡ nát, cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đem An Lan Tú đánh bay. Trần Thiên tiếp tục xem hướng Mạc Tà, người sống, không dễ dàng, đặc biệt là các ngươi loại thiên tài này, đi cho tới bây giờ tình trạng này, càng không dễ dàng. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, vì một cái gọi là huynh đệ, dạng này hy sinh vô ích tính mạng của mình, thật giá trị. Mạc Tà hai tay nắm chặt, hắn ngũ quan trực tiếp vặn vẹo lên, trên trán, gân xanh lộ ra, dữ tợn vô cùng. Thống khổ. Hắn giờ phút này, đang ở chịu đựng người thường khó mà chịu đựng tra tấn. Trần Thiên nhìn chằm chằm Mạc Tà, chỉ cần một câu nói của ngươi, là có thể sống, không chỉ có thể sống, còn có khả năng sống càng tốt hơn. Mạc Tà đột nhiên gầm thét, Diệp huynh, chiếu cố tốt tộc nhân ta. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn đột nhiên bốc cháy lên. Đốt hồn tự bạo. Trần Thiên hai mắt híp lại, mà đúng lúc này, một bên, một thanh âm truyền đến, thả hắn. Trần Thiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiên, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, thả hắn, cái này cho ngươi. Trần Thiên cười nói, ngươi không cho, ta cũng có thể lấy. Diệp Huyền nói, ngươi hẳn phải biết, nó đã nhận ta làm chủ, nếu như ta huynh đệ chết, ta liền dẫn nổ nó, ta nói được thì làm được. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, hắn không nói gì. Mà giờ khắc này, Mạc Tà đã triệt để bốc cháy lên, nhiều nhất mấy hơi thời gian, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, giới ngục tháp xuất hiện tại hắn giữa chân mày, sau một khắc, giới ngục tháp trực tiếp rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên hai mắt híp lại, tay phải hắn nhẹ nhàng dùng sức, một cổ lực lượng trực tiếp đem Mạc Tà quanh thân những cái kia hỏa diễm chấn vỡ, thế nhưng, vẫn là chậm một thoáng, giờ phút này, Mạc Tà thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có linh hồn, mà lại, linh hồn này cực kỳ hư ảo, phản phất tùy thời muốn tan biến. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cho ta. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiên, hắn bấm tay một điểm. Giới ngục tháp trực tiếp bay đến Trần Thiên trước mặt. Trần Thiên buông tay ra, khi hắn vừa buông ra Mạc Tà trong nháy mắt đó, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy trước mặt hắn Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lão cẩu, huynh đệ của ta, cũng là ngươi có thể di động. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn, một sợi kiếm khí đột nhiên bay ra. Lại là kiếm khí kia. Diệp Huyền bản không muốn dùng này sợi kiếm khí, bởi vì đây quả thật là hắn cuối cùng một đạo lá bài tẩy. Hắn muốn lưu ở thời khắc mấu chốt tới dùng, thế nhưng giờ phút này, nhìn thấy Mạc Tà thân thể bị hủy, hắn đã cái gì đều không muốn nghĩ. Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng nhanh lùi lại, nhưng mà, cái kia tốc độ kiếm khí càng nhanh, trong nháy mắt từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Suy. Trần Thiên thân thể trong nháy mắt mờ đi. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền trong tay, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, thanh phi kiếm này từ Trần Thiên yết hầu chỗ chém bay mà qua. Trần Thiên trực tiếp tan biến. Mà lúc này, Diệp Huyền khóe miệng, một ngụm tinh huyết bắn ra. Vừa rồi hắn vốn là tại thời khắc mấu chốt, nhưng thấy Mạc Tà kém chút bị buộc đốt hồn tự bạo, hắn không thể không cưỡng ép dừng lại, mà bây giờ, hắn bắt đầu bị cắn trả. Diệp Huyền không có đi quản thân thể của mình, hắn nhìn về phía Mạc Tà, giờ phút này, Mạc Tà thân thể cực kỳ hư ảo, phản phất tùy thời liền muốn giống như mất đi. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, ta có khả năng cứu hắn. Diệp Huyền vội vàng nói, nhanh. Nói xong, hắn vội vàng xuất ra trấn hồn kiếm, tiểu hồn trực tiếp đem mạt tà hấp thu đến trong kiếm. Tiểu hồn nói, linh hồn hắn vô cùng suy yếu, cần phải có một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Mạc huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi năm chiều, chúng ta đi năm chiều cùng một chỗ xông xáo. Nói xong, hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống. Đột phá. Hắn nhất định phải nhanh đột phá, bởi vì hắn biết, sự tình còn chưa kết thúc. Giữa sân tất cả mọi người biết sự tình còn chưa kết thúc, bởi vì cái kia năm chiều vách ngăn mặc dù đã phá, thế nhưng, tại bọn hắn cúi tầm mắt, là đen kịt một màu, ở mảnh này đen kịt không gian bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được từng đạo lực lượng cường đại. Đến từ năm chiều lực lượng. An Lan Tú cùng Tiểu Thất đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu sâu trong tinh không, nói khẽ, có lẽ, có cái kia năm chiều vách ngăn cũng không là chuyện xấu. Bốn chiều vũ trụ so sánh năm chiều vũ trụ, tự nhiên là muốn yếu rất nhiều. Loại tình huống này, hai cái vũ trụ nếu là không có bất kỳ cấm chế gì, bốn chiều vũ trụ liền thật sẽ bị người xẻ thịt. Tự như vừa rồi, nếu là không có Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang, bốn chiều vũ trụ sợ là đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ, cấm chế đã không có, bốn chiều vũ trụ vận mệnh đều tại năm chiều cường giả một ý niệm. Lúc này, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói, ta đi thử xem. Nói xong, hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Rõ ràng, hắn vẫn là muốn đi năm chiều. Cái này cũng như thường, dù sao, hiện tại cấm chế đã phá, năm chiều vũ trụ, gần trong gang tấc, hắn làm sao có thể không tâm động. Nhưng mà, hắn còn chưa tới gần một khu vực như vậy, một tia sáng trắng trực tiếp oanh ở trên người hắn. Oanh! Nam tử trung niên thân thể trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống. Này năm chiều vũ trụ người, là không cho bốn chiều vũ trụ cường giả đi lên a. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền khí tức quanh người càng ngày càng cường đại, đang sắp đột phá. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, lông mày cau lại. Một lát sau, Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng không nói. Lúc này, Tiểu Thất đi đến Liên Thiển bên cạnh, nói khẽ, làm sao? Liên Thiển lắc đầu, ban đầu, ta hy vọng hắn trở nên càng thêm cường đại một chút tại đi năm chiều. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới người ở phía trên là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Nói xong, nàng lần nữa lắc đầu, hắn không sống nổi, có thể nói, hắn hiện tại đã là năm chiều công địch. Bốn chiều người, chỉ biết là này tiểu tháp có thể đi năm chiều, bọn hắn không biết này tháp chân chính tác dụng, mà năm chiều người, bọn hắn biết này tháp chân chính tác dụng, bọn hắn vì này tháp, sẽ không muốn mạng. Tiểu Thất yên lặng. Lúc này, Liên Thiển lại nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khả năng đã muốn đối cái kia nữ tử váy trắng hạ thủ. Bởi vì lần này, vạn chiều học phủ cường giả, một cái đều không có tới. Bọn hắn nhất định là muốn nhằm vào cái kia nữ tử váy trắng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhằm vào nữ tử váy trắng. Năm chiều vũ trụ cường giả vì sao chậm chạp lấy không được giới mục tháp? Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì nữ tử váy trắng, là nàng một mực tại ngăn cản năm chiều vũ trụ cường giả, nếu như không có nữ tử váy trắng, Diệp Huyền căn bản không sống tới hiện tại. Có thể nói, nữ tử váy trắng mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Mà bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng, nữ nhân này không dễ giết. Bởi vì bọn hắn đã thất bại qua. Giữa sân, Liên Thiển vẻ mặt vẫn luôn là âm trầm. Tiểu Thất đám người căn bản không biết năm chiều vũ trụ tình huống, cái kia mảnh vũ trụ những người kia, cũng không phải bốn chiều vũ trụ những người này có thể so với. Đặc biệt là vạn chiều học phủ. Đã từng vạn chiều học phủ, có thể nói là toàn bộ năm chiều vũ trụ thế lực cường đại nhất, dĩ nhiên, vạn chiều học phủ đều là một chút học sinh. Theo không tham dự thế tục chi tranh. Cũng chính bởi vì vậy, vạn chiều học phủ tại năm chiều vũ trụ địa vị vô cùng siêu nhiên. nàng biết nữ tử váy trắng rất mạnh, thế nhưng, vạn chiều học phủ cũng không yếu. Đặc biệt là Trần Thiên cùng vị kia nữ phu tử, hai người này thực lực, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nàng là vẻ lo lắng. Nàng tự nhiên là không hy vọng Diệp Huyền có việc, mục tiêu của nàng là tìm kiếm chủ nhân, mà này giới ngục tháp, là tìm kiếm chủ nhân then chốt đồ vật. Mà này giới ngục tháp nếu là rơi vào tay Trần Thiên sẽ đi tìm kiếm chủ nhân sao? Nếu như là cực kỳ lâu trước, có thể sẽ. Thế nhưng hiện tại, nàng rất rõ ràng, Trần Thiên chắc chắn sẽ không, bởi vì quyền lợi hết sức mê người. Trần Thiên hiện tại là vạn chiều học phủ chủ nhân, hắn là sẽ không đi tìm kiếm chủ nhân. Mà lại, một khi giới ngục tháp rơi vào Trần Thiên trong tay, các nàng tỉ muội đem một lần nữa bị cầm tù tại trong tháp. Bởi vì Trần Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ các nàng này chút đạo tắc, các nàng này chút đạo tắc nếu là tề tụ, cái kia uy lực, sẽ vô cùng khủng bố. Phải biết, các nàng tỉ muội năm đó cùng giới ngục tháp hợp lại, có thể là cùng cái kia ba vị kiếm tu chiến một trận. Mặc dù chiến bại, thế nhưng, cũng không phải là các nàng cùng giới ngục tháp yếu, mà là cái kia ba vị kiếm tu quá mạnh. Bởi vậy, một khi giới ngục tháp rơi vào Trần Thiên trong tay, các nàng khó thoát bị chưởng khống vận mệnh. Từng theo lấy tiên tri lúc, tiên tri chưa bao giờ đưa các nàng thuộc về hạ đối đãi, nhưng nếu là rơi xuống Trần Thiên trong tay. Nghĩ đến nơi này, Liên Thiển lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Liên Thiển nhìn về phía bên cạnh Diệp Huyền, ta vì ngươi kéo một chút thời gian, không nhiều, khả năng liền 2-3 tháng. Thanh âm hạ xuống, Liên Thiển đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng phóng lên tận trời, rất nhanh, nàng đi vào cái kia mảnh màu đen khu vực trước, nhìn xem trước mặt cái kia mảnh màu đen khu vực, Liên Thiển nhìn về phía trong tay giới ngục tháp, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi không phải một mực tò mò ta là cái gì đạo tắc sao? Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Liên Thiển. Liên Thiển khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi lập tức liền biết. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, dùng tháp tên, phong. Trong tay nàng giới ngục tháp kịch liệt rung lên, sau một khắc, Liên Thiển trong thân thể, vô số phù văn màu vàng đột nhiên bay ra, rất nhanh, này chút phù văn màu vàng tựa như từng con thật nhỏ hồ điệp hướng phía cái kia mảnh màu đen khu vực bay đi, chỉ chốc lát. Này chút phù văn màu vàng hợp thành một cái vạn chữ. Mà đúng lúc này, một đầu kình thiên cự chỉ đột nhiên từ cái này mảnh màu đen khu vực hạ xuống, căn này cự chỉ trực tiếp oanh tại cái kia vạn chữ lên. Oanh! Vạn chữ kịch liệt rung lên, nhưng lại không có vỡ, tương phản, cái kia cự chỉ trực tiếp nổ tung ra, bất quá, tại đây căn cự chỉ về sau, một đầu màu đen cự thủ đột nhiên ló ra. Phía dưới, Liên Thiển hai mắt chậm rãi đóng lại, phong thiên địa. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, tại trong cơ thể nàng, một đạo kim sắc cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, này đạo kim sắc cột sáng trực tiếp tràn vào cái kia chữ vạn, bên trong, vạn chữ kịch liệt một hồi rung rẩy, trực tiếp khắc sâu vào cái kia mảnh màu đen khu vực. Âm âm. Cái kia mảnh màu đen khu vực trực tiếp sôi trào lên. Từng đạo lực lượng cường đại không ngừng đánh vào vạn chữ phía trên. Phía dưới, Liên Thiển lòng bàn tay buông ra, giới ngục tháp đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại từ giới ngục tháp bên trong phóng lên tận trời, cổ lực lượng này trực tiếp chui vào cái kia chữ vạn bên trong, trong chớp mắt, cái kia mảnh màu đen khu vực bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Liên Thiển đột nhiên từ trên không chậm rãi rơi xuống, tiểu thất xuất hiện sau lưng Liên Thiển. Nàng tay phải nâng Liên Thiển, tay trái tiếp lấy cái kia giới ngục tháp. Liên Thiển nhìn xem cái kia mảnh bị phong ấn màu đen khu vực, nói khẽ, tạm thời phong ấn. Bất quá, kéo dài không được bao lâu, bởi vì là chủ nhân đã từng lưu lại cái kia đạo cấm chế, đã bị bọn hắn giải trừ. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Liên Thiển bên cạnh, Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, đột phá. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn hiện tại là mệnh cảnh. Tại đi lên, liền là phá mệnh. Mà muốn làm đến phá mệnh, vẫn là cần dựa vào ngộ, dĩ nhiên, đối với hắn mà nói, cũng không khó, chẳng qua là cần một chút thời gian mà thôi. Diệp Huyền nói, ngươi là phong ấn loại đạo tắc sao? Liên Thiển gật đầu, năm đó chủ nhân nghiên cứu thế gian phong ấn chi thuật lúc, hắn đã sáng tạo ra ta. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia mảnh bị phong ấn màu đen khu vực, ngươi thời gian không nhiều, nhiều nhất 2 tháng. 2 tháng. Diệp Huyền yên lặng. Hắn đã kiến thức đến 5 chiều vũ trụ cường giả thực lực, mà hắn biết, một khi phong ấn giải trừ, hắn đem gặp được càng nhiều 5 chiều vũ trụ cường giả. Mà thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ để đối kháng này chút cường đại người. Gần 2 tháng. Diệp Huyền nói khẽ, đầy đủ. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Thiển, không có chuyện gì à. Liên Thiển nói, có chút suy yếu, tu dưỡng một quãng thời gian cho giỏi. Diệp Huyền gật đầu, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, hắn đem Liên Thiển thu đến giới ngục tháp. Xem trong tay giới ngục tháp, Diệp Huyền nói khẽ, huynh đệ, ngươi có cái gì giúp đỡ a? Rất mạnh loại kia, nếu như có, gọi điểm tới a. Giới ngục tháp run rẩy, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn còn biết này giới ngục tháp là có ý gì, nó gọi hắn đi tìm nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không, trong mắt có một vẻ lo âu. Nữ tử váy trắng. Lúc trước Liên Thiển lời hắn cũng có nghe được, lần này tới tìm hắn, chỉ có Trần Thiên, mà lại chẳng qua là phân thân, cũng không là bản thể. Kia cái gì vạn chiều học phủ không có khả năng chỉ có Trần Thiên một vị cường giả, mà lại, Trần Thiên bản thể ở nơi nào đâu? Cái kia vạn chiều học phủ những cường giả kia lại ở nơi nào đâu? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền càng ngày càng lo lắng. Nếu như những người này cùng đi nhằm vào nữ tử váy trắng, nàng có thể chống đỡ được sao? Trước kia, nữ tử váy trắng đối mặt đều là 4 chiều vũ trụ người, mà bây giờ, những cái kia có thể là đến từ 5 chiều. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, kỳ thật, hắn càng hẳn là lo lắng chính là chính mình. So sánh nữ tử váy trắng, hắn mình mới là thật yếu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cách đó không xa sơn quỷ đạo nhân đám người, chư vị tiền bối, một khu vực như vậy đã bị bằng hữu của ta tạm thời phong ấn, tạm thời vô phương đi 5 chiều, chư vị cũng đừng nếm thử đi, bởi vì hiện tại xem ra, 5 chiều tựa hồ cũng không thế nào hoan nghênh chúng ta. Sơn quỷ đạo nhân gật đầu, này 5 chiều xác thực bất hữu thiện. Diệp Huyền cười khổ, có thể là ta liên lụy chư vị. Sơn quỷ đạo nhân lắc đầu, tiểu hữu chớ có nói như thế, chúng ta sống đến số tuổi này, rất rõ ràng cái thế giới này quy tắc. Chúng ta những người này tại 5 chiều vũ trụ trong mắt những người kia, đoán chừng đều là nông thôn mang di, bọn hắn là sẽ không tôn trọng chúng ta, dĩ nhiên, chúng ta cũng không có thực lực kia để người ta tôn trọng. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, kỳ thật, lão phu đang nghĩ, chúng ta muốn đi 5 chiều. Đến cùng là đúng hay sai? Nghe vậy, giữa sân trần các lão đám người đều là yên lặng. 5 chiều vũ trụ. Cái này đã từng bọn hắn tha thiết ước mơ muốn đi địa phương, thế nhưng hiện tại, bọn hắn đều có chút hoài nghi. Bọn hắn là 4 chiều vũ trụ người, 5 chiều vũ trụ căn bản sẽ không tiếp nhận bọn hắn. Mà lại, này chút 5 chiều vũ trụ người tại đối mặt bọn hắn lúc, đều có một loại phát ra từ trong xương cốt cao cao tại thượng. Thế nhưng, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Người nào gọi mình tài nghệ không bằng người đâu. Lúc này, Trần Các Lão đột nhiên nói khẽ, có thể cái chỗ kia, là chúng ta chỉ một cơ hội đột phá, cũng là chúng ta hy vọng duy nhất. Sơn quỷ đạo nhân gật đầu, chúng ta đều đã đến tự thân cực hạn, mong muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có đến 5 chiều, đi tới. Chúng ta mới có thể có một khởi đầu mới. Nói xong, hắn cười khổ, có thể là người ta cũng không chào đón chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta vì cái gì cần bọn hắn hoan nghênh? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền khẽ cười nói, 5 chiều vũ trụ cũng không phải bọn hắn, dựa vào cái gì chúng ta không thể đi. Bọn hắn không để cho chúng ta đi qua, chúng ta liền đánh không lại đi. Đánh tới. Sơn quỷ đạo nhân trầm giọng nói, Diệp tiểu hữu, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền hỏi lại, tiền bối, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Không có, bởi vì, chúng ta càng cầu bọn hắn càng xem thường chúng ta, tương phản, chúng ta chỉ có đánh bọn hắn, đánh bại bọn hắn, mới sẽ có được người ta tôn trọng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không cần tôn trọng của bọn hắn. Ngược lại, ta lại nhất định phải đi năm chiều, ta không có ý định quỳ đi vào, bọn hắn không cho ta đi vào, ta liền giết đi vào, người nào ngăn cản ta giết kẻ ấy. Đi qua việc này về sau, hắn triệt để từ bỏ hòa bình tiến vào năm chiều vũ trụ ý nghĩ. Người ta căn bản không có khả năng khiến cho hắn hòa bình tiến vào năm chiều vũ trụ. Nếu không thể cùng bình, vậy liền chiến. Sơn Quỷ Đạo Nhân yên lặng một lát sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta những người này, tại đây bốn chiều vũ trụ coi như không tệ, nhưng nếu thật đối đầu năm chiều những cường giả kia, khả năng không đáng chú ý, chúng ta. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười một tiếng, cũng thế, chúng ta cũng không có lựa chọn. Nếu không thể cùng bình đi vào, vậy cũng chỉ có thể đánh vào đi, cũng không thể chờ chết ở đây đi. Diệp Huyền gật đầu, chư vị tiền bối, chúng ta còn có gần hai tháng, này gần hai tháng, mọi người có khả năng tốt xử lý một chút chính mình sự tình. Sơn Quỷ Đạo Nhân gật đầu, ta đi gặp một chút lão bằng hữu, hy vọng liên hợp càng nhiều người. Diệp Huyền cười nói, như thế rất tốt. Rất nhanh, mọi người tán đi. Gần hai tháng, thật không nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia mảnh bị phong ấn tinh không, sau đó quay người rời đi. Hắn hiện tại, cần không phải tăng cao thực lực, mà là mẹ nó tìm một chút giúp đỡ. Bởi vì hắn lại thế nào đột phá, đều khó có khả năng miểu thiên miểu địa. Tìm giúp đỡ đi. Mà tại một mảnh khác không biết tinh không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi hành tẩu tinh không bên trong, nàng cứ như vậy chậm rãi đi, hai tay chắp sau lưng. Mà lúc này, nàng đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, một tên hư ảo nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện. Trần Thiên. Trần Thiên nhìn xem nữ tử váy trắng, cười nói, chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, cầu các ngươi một sự kiện. Trần Thiên có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Nữ tử váy trắng nhìn xem Trần Thiên, cầu các ngươi mạnh một điểm. Cầu các ngươi mạnh một điểm. Nghe được lời của cô gái váy trắng, Trần Thiên nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Nữ tử váy trắng khinh thường. Hung hăng càng quấy. Không coi ai ra gì. Khả năng đều có, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết. Trước mắt nữ nhân này, khả năng so với bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không có cách nào nửa đường bỏ cuộc, mà lại, cũng không cần thiết nửa đường bỏ cuộc. Những năm gần đây, hắn Trần Thiên gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Sao lại bởi vì trước mắt nữ nhân này một câu liền nửa đường bỏ cuộc? Đương nhiên, đối ở trước mắt nữ tử váy trắng, hắn càng thêm thận trọng. Lúc này, xa xa nữ tử váy trắng đột nhiên nói, bắt đầu ngươi biểu diễn. Trần Thiên nhìn về phía nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, tại nàng thu thủy trong con ngươi, không nhìn thấy một tia gợn sóng. Đây là một cái người đặc biệt. Trần Thiên khẽ cười nói thật, ngươi để cho chúng ta rất nhiều người cũng vì đó kinh ngạc, bởi vì chúng ta không nghĩ tới, bốn chiều vũ trụ sẽ xuất hiện ngươi loại này cường giả. Nữ tử váy trắng nhìn xem Trần Thiên, thân là năm chiều vũ trụ người, ngươi rất có cảm giác ưu việt. Trần Thiên cười nói, không có, bởi vì chúng ta từ trước tới giờ không sẽ lấy chính mình tới cùng các ngươi bốn chiều tương đối. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại nói, kiểu nói này, chúng ta tựa hồ xác thực có như vậy điểm cảm giác ưu việt, bất quá, đây không phải bình thường sao? Liền giống với các ngươi tại đối mặt so với các ngươi lạc hậu chủng tộc lúc, chẳng lẽ sẽ không cũng có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt sao? Nữ tử váy trắng nói, cảm giác ưu việt, nguồn gốc từ tại tự ti. Tại yếu hơn mình nhân thân bên trên tìm cảm giác ưu việt, là vì không có năng lực. Trần Thiên nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi ở trước mặt ta, không phải cũng có một loại cảm giác ưu việt sao? Làm sao, ngươi cũng tự ti, ngươi cũng không có năng lực. Nữ tử váy trắng khóe miệng hơi nhếch lên, cảm giác ưu việt. Ngươi gặp qua người đối mặt sâu kiến lúc, sẽ có cảm giác ưu việt sao? Nghe vậy, Trần Thiên hai mắt híp lại. Sâu kiến. trước mắt nữ tử váy trắng này vậy mà đưa hắn xem như là sâu kiến. Trần Thiên cười. Cười có chút điên cuồng, này cả đời, còn chưa bao giờ có người nói ta yếu như sâu kiến, ngươi là người thứ nhất. Nữ tử váy trắng chậm rãi hướng đi Trần Thiên, nếu như ngươi còn không bắt đầu ngươi biểu diễn, vậy ngươi liền muốn mất đi cái này biểu diễn cơ hội. Trần Thiên nhìn xem nữ tử váy trắng, cười nói, đến, nhường ta nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một bản thật dày cổ thư đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Trần Thiên nhìn về phía nữ tử váy trắng, mỉm cười, các hạ có dám tiến vào cuốn sách này cùng bọn ta đánh một trận. Nữ tử váy trắng nhìn về phía quyển cổ thư kia, tên sách, thư giới. Nữ tử váy trắng gật đầu, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái kia trong quyển sách. Thư giới. Trần Thiên mỉm cười, sau đó cũng tiến vào cái kia thư giới. Nữ tử váy trắng xuất hiện tại một gian to lớn phòng sách bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít giá sách, không nhìn thấy phần cuối. Lúc này, Trần Thiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn xem nữ tử váy trắng, cười nói, thư giới, dùng sách làm ranh giới, đây là lão sư năm đó sáng lập. Có thể dùng sách áp chế đối phương cảnh giới, đồng thời tại giới này bên trong, bất luận cái gì thần thông đạo tắc đều không thể dùng. Thanh âm hắn hạ xuống, bốn phía những cái kia trên giá sách sách đột nhiên từng tờ lật ra, ngay sau đó, vô số thật nhỏ chữ từ sách bên trong bay ra, những chữ này đi thẳng tới nữ tử váy trắng đỉnh đầu, ngay sau đó, một đạo lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại nữ tử váy trắng. Áp chế cảnh giới. Nhưng mà... Nữ tử váy trắng vẻ mặt lại là phi thường bình tĩnh. Cảnh giới. Đó là nàng đã từng đặt trước chế một loại quy tắc, mà nàng, sớm đã không tại hướng về quy tắc bên trong. Đơn giản tới nói chính là, nàng đã nhảy ra cảnh giới phạm vi này. Lúc này, bốn tên lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng bốn phía. Bốn tên lão giả đều là thân mặc áo bào trắng, mỗi người trong tay các ông một bản thật dày màu đen cổ thư. Bốn người nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm lấy cái gì, rất nhanh, trong tay bọn họ cái kia bản màu đen cổ thư đột nhiên lật ra, từng cái màu đỏ như máu chữ từ sách bên trong bay ra, những chữ này tự như bốn cái đường dùng tứ phía hướng phía nữ tử váy trắng hội tụ mà đi, những văn tự này bên trong, đều là ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, có. Thể nói, những văn tự này như là xuất hiện ở bên ngoài. Có thể tùy tiện hủy đi một mảnh tinh không? Mà giờ khắc này, những văn tự này vô cùng vô tận. Lần này, Vạn Chiều học phủ là nghiêm túc. Bọn hắn cũng không dám không chăm chú, dù sao, trước đó bọn hắn đã thất bại qua, bởi vậy, đối với nữ tử váy trắng, bọn hắn là phi thường thận trọng. Bất quá, những chữ này đều tại nữ tử váy trắng trước mặt nửa trượng trước ngừng lại. Nhìn thấy một màn này. Cách đó không xa Trần Thiên hai mắt lập tức hơi híp, mà cái kia bốn tên lão giả vẻ mặt cũng là trở nên càng ngưng trọng thêm. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên nói, giết. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, nữ tử váy trắng bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, bốn cái do vô số màu đen chữ viết tạo thành xiềng xích màu đen phá không mà ra, này bốn cái xiềng xích đỉnh, có bốn tôn diện mạo cực kỳ dữ tợn yêu thú, này chút yêu thú giống như sói. Răng nanh thật dài, hai mắt huyết hồng, muốn nhắm người mà phệ. Nữ tử váy trắng nhìn cái kia bốn tôn yêu thú liếc mắt, lắc đầu, trong mắt khó mà che giấu thất vọng, các ngươi đây là tại lãng phí ta thời gian. Thanh âm hạ xuống, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng búng tay một cái. Một sợi kiếm quang hiện. Xuy xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, cái kia bốn tôn yêu thú trực tiếp đứng ở tại chỗ, rất nhanh. Bốn tôn yêu thú trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó tan biến. Cùng lúc đó, cách đó không xa cái kia bốn tên lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt bọn hắn, là kinh khủng, mà bọn hắn yết hầu chỗ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo vết kiếm. Thuấn sát. Cách đó không xa, Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, giờ phút này, hắn hai quả đấm đã nắm chặt. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua bốn phía. Nói khẽ, cái này cái gọi là thư giới, miễn cưỡng có khả năng, ít nhất, ý nghĩ của chủ nhân là phi thường có ý tứ. Còn uy lực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Trần Thiên, ngươi muốn dùng cái đồ chơi này giết ta, xin hỏi một chút, ngươi là đầu óc tối dạ sao? Trần Thiên đột nhiên mỉm cười, đừng có gấp, còn có. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một lát sau, hắn đột nhiên gầm thét, diệt. Oanh! Trần Thiên sau lưng, một tòa giá sách đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một cái màu đỏ thẫm diệt chữ bay ra, làm cái này diệt chữ xuất hiện một khắc này, toàn bộ thư giới vậy mà hơi hơi rung động lên. Lực lượng quá mạnh! Nữ tử váy trắng nhìn về phía cái kia diệt chữ, lúc này, cái kia Trần Thiên đột nhiên gầm thét, đi. Nhưng mà, cái kia diệt chữ lại chẳng qua là run rẩy, không hề động. Trần Thiên sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, cách đó không xa nữ tử váy trắng đột nhiên nói, tới. Cái kia diệt chữ do dự một chút về sau, trực tiếp bay tới nữ tử váy trắng trước mặt, nó đang run rẩy. Sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên tay bắt đầu run rẩy. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua trước mặt diệt chữ, một chữ, tu luyện ra linh, mà lại là cực đạo hủy diệt chi linh. Cũng là khó được, ta vì ngươi một lần nữa tìm một cái chủ nhân, như thế nào? Diệt chữ hơi hơi rung động. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, không muốn. Diệt chữ đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Nữ tử váy trắng gật đầu, nguyện ý liền tốt, tốt tốt đi theo hắn, ngày sau ta đưa ngươi một phen tạo hóa. Nói xong, nàng trực tiếp đem cái kia diệt chữ thu vào, tiếp theo, nàng nhìn về phía Trần Thiên, còn có bảo vật gì sao? Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, vì cái gì? Nữ tử váy trắng nói, ngươi nói là cái chữ này linh sao? Trần Thiên nói, đúng. Nữ tử váy trắng cười nói, bởi vì nó sao ngươi thông minh. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía Trần Thiên sau lưng bên phải, nàng nhíu mày, bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp trảm tại tòa kia trên giá sách. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ cái này trên giá sách bộc phát ra, rất nhanh, một cái màu vàng kim phá chữ bay ra. Nữ tử váy trắng nhìn xem cái kia màu vàng kim phá chữ, nói, tới. Cái kia phá chữ khẽ rung lên, cũng chưa qua đi. Nữ tử váy trắng hai mắt híp lại, một sợi kiếm quang từ trong mắt nàng chém bay mà ra, nơi xa, cái kia phá chữ trực tiếp nổ tung ra, hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Trần Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngươi. Mà nữ tử váy trắng trong tay, cái kia màu đỏ như máu, diệt chữ rung lẩy bẩy, giật mình tới cực điểm. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Trần Thiên thân thể bắt đầu dần dần mờ đi. Phân thân. Đây cũng là phân thân của hắn, bản thể của hắn cũng không xuống tới, cũng không dám xuống tới, bởi vì bản thể của hắn còn cần tọa trấn vạn chiêu học phủ. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ban đầu, này bốn chiều vũ trụ sinh tử tồn vong cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan, bất quá, nếu ta ca hắn lựa chọn cứu này bốn chiều vũ trụ, như vậy. Nói đến đây, nàng đi đến Trần Thiên trước mặt. Nàng cứ như vậy nhìn xem Trần Thiên, từ giờ trở đi, này bốn chiều vũ trụ, ta che lên. Trở về nói cho năm chiều người, các ngươi cứ tới, ra hai kiếm, coi như ta thua. Nói xong, người nàng đã tan biến, mà tới cùng một chỗ tan biến, còn có cái kia thư giới. Giữa sân, Trần Thiên yên lặng, thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo. Hắn biết, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp nữ tử váy trắng này thực lực. Như vậy vấn đề tới. Nàng đến cùng mạnh đến trình độ nào? Liền lão sư lưu lại thư giới đều không làm gì được nữ nhân này. Nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có đáp án. Rất nhanh, Trần Thiên hoàn toàn biến mất. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng xem trong tay cái kia bản thật dày thư giới, tìm tới hắn, theo hắn, ngày khác ta đưa các ngươi một trận tạo hóa. Thư giới khẽ rung lên. Sau đó hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại cuối chân trời. Nhìn xem tinh không cuối quyển sách kia giới, nữ tử váy trắng trầm mặc một lát sau, quay người rời đi. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng chậm rãi đi, thân ảnh của nàng tại cái kia tinh không phần cuối càng ngày càng nhỏ, thoạt nhìn có chút cô độc. Nơi nào đó trong thư viện, một gian trong đình, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên mở hai mắt ra. Trần Thiên. Không phải phân thân, mà là bản thể. Trần Thiên đứng dậy đi đến một bên, hắn cúi đầu nhìn về phía trước mặt ao nước, một lát sau, hắn mỉm cười, ngươi cho rằng ta là bị hù sao? Liền lão sư năm đó đều không dám xưng vô địch, ngươi có tài đức gì? Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi không phải muốn đấu sao? Ta đây liền cùng ngươi tốt nhất đấu một trận. Truyền lệnh xuống, truy nã Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bốn chiều vũ trụ. Diệp Huyền rời đi lưỡng giới thiên về sau, hắn về tới Bắc Cảnh. Diệp Huyền trước tiên đi vào Ma Kha tộc, Ma Kha tộc hiện tại đã cả tộc di chuyển đến Thiên Giang Thành bên trong, tại Thiên Giang Thành bên trong, bọn hắn có một khối địa bàn của mình, hiện tại Ma Kha tộc phát triển rất là không tệ, tại Thiên Giang Thành bên trong, cũng là thuộc về một phương cường hào. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, Ma Kha tộc đại trưởng lão vội vàng ra đón, hơi hơi thi lễ, Diệp Vương. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối không cần đa lễ, mang ta đi một chỗ yên tĩnh. Đại trưởng lão gật đầu, Diệp Vương đi theo ta. Rất nhanh, đại trưởng lão mang theo Diệp Huyền đi tới Ma Kha tộc một gian đại điện bên trong, trong đại điện chỉ có Diệp Huyền cùng hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, trấn hồn kiếm khẽ rung lên, Mạc Tà linh hồn bay ra. Giờ phút này Mạc Tà linh hồn đã ngưng tụ rất nhiều, mà lại, linh hồn so với trước càng là cường đại không ít. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Tà mỉm cười, thắng sao? Diệp Huyền gật đầu, tạm thời thắng. Mạc Tà nói khẽ, tạm thời à. Diệp Huyền nói, Mạc Tà huynh, này chút ngươi trước đừng quan tâm, ngươi bây giờ việc cấp bách là mau sớm tái tạo thân thể. Mạc Tà gật đầu, được. Ngươi hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Tà bả vai, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, cái kia đại trưởng lão trầm giọng nói, sự tình rất nghiêm trọng, đúng không? Mạc Tà gật đầu. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, ngươi là chúng ta toàn tộc hy vọng. Mạc Tà nói khẽ, ta biết, chẳng qua là có đôi khi, rất nhiều chuyện không thể không làm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, thúc phụ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có thể ngươi có nghĩ qua. Ta Ma Kha tộc có thể đi cho tới bây giờ, là bởi vì cái gì? Đại trưởng lão nói, bởi vì Diệp Vương. Mạc Tà gật đầu, tộc nhân của chúng ta có thể có một cái chỗ nương thân, là bởi vì Diệp Huynh. Mà chúng ta, cũng đừng chỉ muốn chính mình điểm này lợi ích, nếu là Diệp Huynh ngã xuống. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đại trưởng lão lắc đầu, là thúc phụ ta nghĩ ích kỷ. Mạc Tà khẽ gật đầu, nói khẽ, lần này, ta thân thể bị hủy, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đại trưởng lão vội vàng nói, làm sao? Mạc Tà hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại hắn linh hồn đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão ngay cả người về sau, kinh ngạc nói, này, đây là tiên tổ. Diệp Huyền rời đi Ma Kha tộc về sau, hắn trở lại Thiên Giang Thành. Một gian trong đại điện, Diệp Huyền triệu tập Huyền Hoàng đại thế giới các thế lực lớn cường giả, Hiên Viên tộc tộc trưởng, Huyền Hoàng chủ đám người đều tại. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, nghĩ đến chư vị đều đã nghe nói lưỡng giới thiên sự tình, không sai, hiện nay năm chiều cấm chế đã bị giải trừ, bốn chiều vũ trụ người có thể đi năm chiều, mà năm chiều cường giả, cũng cần phải có thể tới bốn chiều. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhất thời có chút xúc động. Năm chiều vũ trụ. Không chỉ có là lưỡng giới thiên cường giả muốn đi năm chiều vũ trụ, Huyền Hoàng đại thế giới những cường giả này cũng là nghĩ đi năm chiều vũ trụ. Đây chính là một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Diệp Huyền quét mọi người liếc mắt, chư vị tốt nhất tạm thời từ bỏ muốn đi năm chiều vũ trụ ý nghĩ, bởi vì bọn hắn cũng không thân thiện. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền lại nói, năm chiều vũ trụ, kẻ đến không thiện. Lúc này, Huyền Hoàng chủ đột nhiên nói, Diệp Vương, lúc trước những khói đen kia, là năm chiều làm sao? Diệp Huyền gật đầu. Nghe vậy, Huyền Hoàng chủ sầm mặt lại, bọn hắn là muốn hủy diệt chúng ta bốn chiều vũ trụ. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn trước đó, là có ý nghĩ này. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía Diệp Huyền, là Diệp Vương ngươi ngăn trở bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu. Huyền Hoàng chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Vương thực lực, thâm bất khả trắc nha. Mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, không thể không nói, hiện tại Diệp Huyền, bọn hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Diệp Huyền nói, hôm nay triệu chư vị tới, là muốn cùng chư vị nói một câu chúng ta bây giờ bốn chiều vũ trụ cùng năm chiều vũ trụ một cái tình huống, nghĩ đến chư vị cũng biết, chúng ta bốn chiều vũ trụ thực lực, khẳng định là muốn yếu tại năm chiều vũ trụ. Bởi vậy, hiện tại cái kia năm chiều vũ trụ cấm chế bị giải trừ, đối với chúng ta mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Mà ta cũng hy vọng chư vị có thể hiểu rõ một chút, đừng vọng tưởng đi năm chiều vũ trụ, hiện tại đi, liền là đi chịu chết. Dĩ nhiên, có người nào muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Hắn biết, đi năm chiều vũ trụ, đối rất nhiều người mà nói, đây là một cái vô phương cự tuyệt dụ hoặc. Nếu như hắn cưỡng ép ngăn cản, mấy người khả năng còn tưởng rằng hắn tại ngăn cản bọn hắn tiền đồ. Trong điện, không có người nói chuyện. Diệp Huyền lại nói, bây giờ năm chiều cấm chế bị giải trừ, năm chiều vũ trụ cường giả lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào bốn chiều vũ trụ, bởi vậy, tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không là đặc biệt tốt. Đặc biệt là hiện tại, Huyền Hoàng đại thế giới khả năng nhân tâm bất ổn, lúc này, cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ trấn trụ cục diện, không muốn người ta còn chưa xuống tới, chúng ta liền chính mình trước loạn trận trước. Huyền Hoàng chủ gật đầu, Diệp Vương nói có lý, chúng ta không thể tự kiềm chế trước bước chân loạn. Diệp Huyền nói, tiếp xuống sẽ rất bề bộn, chư vị đi xuống đi. Trong điện mọi người đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Bất quá, cái kia Huyền Hoàng chủ cũng không hề rời đi. Huyền Hoàng chủ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, nếu như bọn hắn thật muốn diệt chúng ta bốn chiều vũ trụ, chúng ta có hay không sức phản kháng? Diệp Huyền yên lặng. Bởi vì hắn vô phương trở lại đáp vấn đề này. Hiện tại hắn đối mặt vẫn chỉ là một cái vạn chiều học phủ, mà hắn biết rõ, năm chiều vũ trụ tuyệt không chỉ một vạn chiều học phủ, khẳng định còn có vô số thế lực, mà những thế lực này cũng vô cùng có khả năng trở thành địch nhân của hắn. Diệp Huyền nói khẽ, ta không biết, bất quá, ngươi yên tâm, nếu như bọn hắn chỉ nhằm vào ta Diệp Huyền sẽ một mình gánh chịu hết thảy, tuyệt không liên lụy bốn chiều vũ trụ. Huyền Hoàng chủ yên lặng. Nàng xem sự tình xem xa xôi, nàng biết, năm chiều vũ trụ xuống tới, một không cướp đoạt, hai không chinh phục, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Vì cái kia năm chiều chí bảo tới. Đơn giản tới nói, năm chiều vũ trụ cường giả mục tiêu, hẳn là Diệp Huyền, mà không phải toàn bộ bốn chiều vũ trụ. Đương nhiên, nàng cũng không biết, nếu như không phải Diệp Huyền tại đây bốn chiều vũ trụ, này bốn chiều vũ trụ sớm đã không còn tồn tại. Một lát sau, Huyền Hoàng chủ rời đi. Trong điện, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Đột phá. Lúc trước hắn thôn phệ Trần Thiên Thanh kiếm kia về sau, hắn đã hấp thu hết chỉnh thanh kiếm lực lượng, hắn không biết thanh kiếm kia là cái gì kiếm, nhưng không thể không nói, thanh kiếm kia thật chính là đại bổ a. Mà bây giờ, hắn cần một chút thời gian tới lĩnh hội. Như thế nào phá mệnh? Trong điện, Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Ngoài điện, nơi nào đó trong sân, tại cái kia trước bàn đá ngồi hai tên nữ tử. Chính là An Lan Tú cùng Tiểu Thất, mà ở một bên, một nữ tử khoanh tay dựa vào ở trên vách tường, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh. Liên Vạn Lý. Hiện tại Bắc Cảnh thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất, trừ Mạc Tà cùng Diệp Huyền bên ngoài, đều ở nơi này. Tiểu Thất bưng lên thạch chén trà trên bàn nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, các ngươi nghĩ như thế nào? An Lan Tú không nói gì. Một bên Liên Vạn Lý nhún vai. Còn có thể nghĩ như thế nào? Năm chiều đám người kia, nói rõ là muốn này tiểu diệt tử mệnh a. An Lan Tú gật đầu, bọn hắn không chỉ nghĩ đoạt bảo, còn muốn giết người. Tiểu Thất đặt chén trà xuống, nói khẽ, ta ý nghĩ là không thể ngồi chờ chết. Một bên, Liên Vạn Lý lông mày chau lên, ngươi muốn phản công. Tiểu Thất lãnh đạm nói, có gì không thể. An Lan Tú đột nhiên nói, có thế. Tiểu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền chỗ gian phòng hướng đi, hắn kỳ ngộ hơi nhiều, càng ngày càng mạnh, chúng ta cùng ở bên cạnh hắn, cùng hắn khoảng cách khả năng càng lúc càng lớn, ta cũng không muốn ngày sau đi ngưỡng vọng hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Liên Vạn Lý cùng An Lan Tú, đi xông xáo. Liên Vạn Lý khóe miệng hơi nhếch lên, chính hợp bổn vương ý. Tiểu Thất nhìn về phía An Lan Tú, An Lan Tú nói, có thế. Tiểu Thất nói, đi, đi xông xáo. Liên Vạn Lý đột nhiên nói, có muốn không nói lời tạm biệt. Tiểu Thất lãnh đạm nói, không cần, đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền vị trí, sau đó đi theo. Liên Vạn Lý nhún vai, đi thì đi. Rất nhanh, tam nữ tan biến ở phía xa. Đi hết sức thoải mái, không cùng bất luận cái gì người cáo biệt. Trên tường thành, Thượng quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu nhìn phía xa tan biến ở chân trời tam nữ, Khương Cửu nói khẽ, hâm mộ các nàng. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Tiểu Thất ba người thiên phú là không có chút nào yếu Diệp Huyền, mà các nàng trước đó, một mực tại Diệp Huyền bên người, có thể nói, các nàng ánh sáng đều bị Diệp Huyền che giấu, nếu như bỏ qua một bên Diệp Huyền, liền sẽ phát hiện, các nàng kỳ thật đều hết sức ưu tú. Hiện tại, ba người các nàng quyết định chính mình đi xông vào một lần, rõ ràng, là không muốn nhận được Diệp Huyền ảnh hưởng tới. Vật làm nền. Đơn giản tới nói, tam nữ đều không muốn làm Diệp Huyền vật làm nền. Lúc này, Khương Cửu khẽ cười nói, các nàng có thể đi, chúng ta cũng không thể đi, cũng không dám đi. Hiện tại Bắc Cảnh, là phi thường cần nàng cùng Thượng quan Tiên Nhi, bởi vì toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới sự tình, đều là nàng cùng Thượng quan Tiên Nhi tại xử lý, mà Diệp Huyền, hoàn toàn liền là một cái vung tay chưởng quỷ. Nếu như các nàng rời đi, Diệp Huyền khẳng định sẽ sức đầu mẻ trán. Mà lại, hai người bọn họ nhưng không có Tiểu Thất ba người loại kia thực lực, nếu là rời đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nguy hiểm vô cùng, chớ nói chi là đi xong cái gì năm chiều. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên nói, có nghĩ tới hay không đi năm chiều nhìn một chút? Khương Cửu cười nói, tự nhiên có. Năm chiều vũ trụ. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, không biết đời này có cơ hội hay không đi. Thượng quan Tiên Nhi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai nữ đột nhiên tan biến tại chỗ, rất nhanh, hai nữ xuất hiện tại một gian trước đại điện. Mà tại trước đại điện đứng đấy một tên nam tử. Chính là Diệp Huyền. Khương Cửu bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, đột phá. Diệp Huyền lắc đầu. Lần này, hắn cũng không có khả năng đột phá đến phá mệnh cảnh. Còn kém một chút xíu. Khương Cửu khẽ gật đầu, không vội, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền nói khẽ, ta phải đi ra ngoài một bận, nơi này liền làm phiền các ngươi. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, đi nơi nào? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, đi tìm giúp đỡ. Nói xong, người khác trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Khương Cửu nói khẽ, ngươi nói, hắn là đi tìm ai đâu? Diệp Huyền tiến vào trong tinh không mịt mờ, hắn ngự kiếm mà đi, kiếm quang xẹt qua tinh không, tựa như một đạo sao băng. Diệp Huyền hai mắt nhắm, trầm tư. Năm chiều cấm chế giải trừ, cũng là mang ý nghĩa hắn hiện tại muốn trực diện năm chiều vũ trụ. Thực lực của hắn mặc dù có tăng lên rất nhiều, nhưng hắn hiện tại đối mặt là năm chiều đỉnh cấp cường giả. Trần Thiên. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Trần Thiên thực lực. Đối phương vẻn vẹn chẳng qua là một sợi phân thân, liền có thể nghiền ép hắn cùng Tiểu Thất đám người, nếu là bản thể ở đây. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hai quả đấm chậm rãi nắm chặt dâng lên. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Chiến. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn xem cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, hắn biết, hắn muốn hòa bình, cũng chỉ có thể dùng chiến ngừng chiến. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Tại Thanh Thành đoạn thời gian kia, nhưng hắn hiểu được một việc. Đối mặt địch nhân, ngươi đừng nghĩ đi cầu xin đối phương, làm cho đối phương thương hại, bởi vì ngươi càng làm như thế, đối phương càng xem thường ngươi, càng sẽ khinh ngươi. Mong muốn làm cho đối phương không dám khinh ngươi, chỉ có một cái biện pháp. Đánh. Quả đấm của ngươi đủ cứng, đối phương mới không dám tùy ý khinh ngươi. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới mệnh. Chính mình theo Thanh Thành đến bây giờ gặp được hết thảy, đều là mệnh sao? Chính mình tin số mệnh sao? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Vận mệnh. Người thường đều nói mệnh ta do ta không do trời, hắn cũng nói mệnh ta không do trời. Có thể là, thường thường là từ mệnh bất do kỷ. Tỷ như Diệp Linh rời đi. Lúc kia, hắn có thể làm cái gì? Cái gì cũng không làm được. Như trước đó, đối mặt Trần Thiên cùng với không gian kia thôn vệ thú lúc, nếu là không có nữ tử váy trắng tam đạo kiếm khí, chính mình lại có thể thế nào? Có thể như thế nào? Diệp Huyền trực diện nội tâm, đáp án là cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi chết. Mệnh ta không do trời. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, câu nói này hiện tại xem ra, là cỡ nào châm chọc. Thử hỏi. Thế gian lại có bao nhiêu người có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình đâu? Mình bây giờ có thể sao? Đáp án là không thể. Diệp Huyền đột nhiên cười một tiếng, nắm giữ chính mình vận mệnh, đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn là một chuyện cười. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù bây giờ không thể nắm giữ chính mình vận mệnh, thế nhưng, hắn phải cố gắng đi tranh thủ có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải nhận mệnh. Người, dù cho vận mệnh tại không công, cũng tuyệt không thể nhận mệnh. Không thể nhận mệnh. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, bốn phía tinh không không gian lập tức quyển như một loại nước gợn nổi lên một từng cơn sóng gợn. Mà Diệp Huyền quanh thân, cổ khí tức kia càng ngày càng cường đại, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Bốn phía mấy ngàn trượng bên trong không gian đột nhiên kịch liệt rung lên. Diệp Huyền nhìn về phía mình tay phải, hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ trong tay tụ tập. Phá mệnh! Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà ở cái địa phương này đạt đến phá mệnh cảnh. Phá mệnh! Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, như thế nào phá mệnh? Giờ này khắc này hắn mới hiểu được. Cái gọi là phá mệnh, không phải phá vỡ vận mệnh, mà là xem thấu cái gọi là vận mệnh. Có lẽ, ngươi xuất sinh không tốt, thế nhưng, cái này xuất sinh không có nghĩa là cuộc đời của ngươi, nếu là nỗ lực, một dạng có khả năng cải biến vận mệnh của mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, có ý tứ cảnh giới. Hắn không biết những cảnh giới này là ai sáng lập, nhưng không thể không nói, đều hết sức có ý tứ. Hiện tại, hắn có chút tò mò trong truyền thuyết diệt đạo cảnh. Diệt đạo? Như thế nào cái diệt pháp đâu? Hắn hiện tại càng ngày càng tò mò. Một lát sau, Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi vào một mảnh tinh không bên trong. U Minh Điện. Diệp Huyền đi vào tòa kia U Minh Điện trước, nhìn xem trong điện những cái kia pho tượng, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Có người có ở đây không? Không có người đáp lại. Diệp Huyền lại nói, có ai không? Vẫn không có người nào đáp lại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó bắt đầu thôi động huyết mạch, hắn huyết mạch bắt đầu dần dần sôi trào, nhưng mà, vẫn không có người nào đáp lại. Diệp Huyền vội vàng ngăn chặn trong cơ thể huyết dịch, hắn cũng không dám thật phóng thích chính mình huyết mạch, bởi vì huyết mạch này, chính hắn cũng khống chế không nổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia pho tượng, hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Trước điện, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói khẽ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thanh âm hạ xuống, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại mịt mờ chân trời. Diệp Huyền vừa rời đi, trong điện một pho tượng đột nhiên vỡ vụn. Hi hi. Một thanh âm từ trong điện truyền ra. Rời đi U Minh Điện về sau. Diệp Huyền cũng không hồi trở lại lưỡng giới thiên, mà là về tới giới ngục tháp. Diệp Huyền đi vào đỉnh tháp, Kiếm Tôn vẫn ngồi ở kiếm xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kiếm Tôn, này Kiếm Tôn đã tại đây kiếm trước ngồi cực kỳ lâu. Đã nhập định. Nghĩ đến đối phương đã có điều ngộ ra, đến mức có thể ngộ nhiều ít, liền nhìn đối phương tạo hóa. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia ba thanh kiếm. Kiếm đạo đỉnh phong. Nếu như nói kiếm đạo có đỉnh phong, cái kia trước mắt mà nói, này ba thanh kiếm liền mang ý nghĩa kiếm đạo đích đỉnh phong. Mà của mình kiếm đạo cách đây ba thanh kiếm chủ nhân còn có bao nhiêu khoảng cách đâu? Không có đáp án. Diệp Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Hắn đi tới Tiểu Linh Nhi luyện đan thất, Tiểu Linh Nhi còn tại chơi đùa đan dược, mà bởi vì Tiểu Linh Nhi tồn tại, hiện tại Bắc Cảnh rất nhiều người đều đã đạt đến địa tiên cảnh, có thể nói, Tiểu Linh Nhi tăng lên Bắc Cảnh toàn thể một cái thực lực. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi vội vàng chạy đến trước mặt hắn, nàng cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn dính nhụm rất nhiều màu đen xám. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau Tiểu Linh Nhi trên mặt cho bụi, cười nói, đừng quá mệt mỏi, biết không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, đang dược. Giúp ngươi. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, ta biết, thế nhưng trong lòng ta, ngươi so đang dược quan trọng hơn, biết không? Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói khẽ, ta, nói xong, nàng cúi đầu. Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyền cười cười, ta biết. Ngươi đã giúp rất nhiều. Tiểu Linh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, muốn nói cái gì? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, không có đâu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tóm lại, có chuyện gì, nhất định phải nói với ta, biết không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó rời đi luyện đan thất. Diệp Huyền sau khi rời đi, Tiểu Linh Nhi lấy ra cái kia bản đan kinh, nàng lật đến trang cuối cùng, phía trên có hai cái chữ to, Tu Di Thần Đan. Xem chỉ chốc lát về sau, Tiểu Linh Nhi quay người hướng đi đan lô, nàng hai quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, ta nhất định phải luyện ra. Không thành công, liền thành nhân. Diệp Huyền rời đi luyện đan thất về sau. Hắn đi tới tầng thứ 9 lối vào chỗ. Tầng thứ 9 cửa tháp cùng cái khác tầng cũng không giống nhau, tại đây tầng thứ 9 cửa tháp phía trên, còn có một lá phù màu đỏ như máu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tấm bùa kia, sau đó quay người rời đi. Hắn cái gì cũng không có nói, bởi vì hắn biết, hắn thực lực cùng đối phương không ngang nhau, nói không có cái gì ý nghĩa. Sự tình, còn được bản thân tới khiêng. Rời đi giới mục tháp về sau, Diệp Huyền đi tới lưỡng giới thiên, hắn vừa tới lưỡng giới thiên, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một bản sách thật dày bay ra, Diệp Huyền sửng sốt, Thiên Chu kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia bản thật dày màu đen cổ thư đột nhiên vây quanh hắn dạo qua một vòng, sau đó chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Cái kia bản thật dày cổ thư trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn giữa chân mày. Diệp Huyền sửng sốt, đây là cái gì quỷ? Lúc này Liên Thiển đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Liên Thiển gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, điều đó không có khả năng. Diệp Huyền có chút không hiểu, Liên Thiển cô nương ý gì? Liên Thiển nói, ngươi xem một chút có thể không thể khống chế vừa rồi cái kia bản cổ tịch. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó gật đầu, hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể, rất nhanh, một bản đen kịch cổ thư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy bản này thật dày cổ thư, Liên Thiển vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Diệp Huyền có chút không hiểu, Liên Thiển cô nương, đây là... Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, thư giới. Diệp Huyền nhíu mày, thư giới. Liên Thiển gật đầu, dùng sách làm ranh giới. Năm đó chủ nhân dùng một quyển sách mở phát ra tới một cái giới, cuốn sách này tự thành một giới, bên trong có rất nhiều cấm thuật cổ thư, phù văn chú thuật, cùng với một chút cực kỳ cường đại tự linh, đặc biệt là những chữ này linh, chúng nó là từ đủ loại cấm thuật ngưng tụ mà thành, uy lực cực kỳ cường đại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cuốn sách này tại Vạn Chiều học phủ hết thảy chí bảo bên trong, có thế bài ba vị trí đầu. ta không biết nó tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trực tiếp nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền cũng là có chút mộng, cái đồ chơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại chính mình nơi này? Không thể nào. Liên Thiển nhìn trước mắt cái kia thư giới, cái tên này tâm cao khí cao, có thể nói, nó chỉ phục chủ nhân. Vì cái gì nó sẽ lại tới đây, hơn nữa còn trực tiếp nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Liên Thiển đột nhiên bắt lấy quyển sách kia giới, một lát sau, nàng ngay cả người, là nàng. Nàng. Diệp Huyền có chút không hiểu, Liên Thiển cô nương. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, không có gì, vật này như là đã nhận ngươi làm chủ nhân, vậy liền hảo hảo lợi dụng nó, vật này uy lực cực lớn, không ở đây ngươi chui này thiên tru kiếm phía dưới, nếu là dùng tốt, có hiệu quả, đặc biệt là áp chế cảnh giới, vật này có khả năng áp chế cảnh giới, ngày sau cùng người đối địch, ngươi có khả năng đem đối phương thu nhập cuốn sách này giới bên trong. Sau đó trực tiếp áp chế đối phương cảnh giới. Áp chế cảnh giới. Diệp Huyền vẻ mặt động dung, Liên Thiển cô nương, này thật có khả năng. Liên Thiển gật đầu, có khả năng. Không chỉ như thế, ngươi nếu là có thể nắm giữ thư giới bên trong giới linh, dùng lực lượng của bọn nó, hoàn toàn có khả năng phá hủy trước đó giống Trần Thiên phân thân loại kia cấp bậc cường giả. Diệp Huyền hỏi, bản thể đâu? Liên Thiển liếc một cái Diệp Huyền, bản thể nếu là tốt như vậy giết, vậy hắn Trần Thiên cũng sẽ không là Vạn Chiều học phủ phủ chủ. Diệp Huyền ngừng nập cười cười, cũng là. Liên Thiển trầm giọng nói, bất quá, vật này thật cực kỳ cường đại, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực thu phục những tự linh đó. Diệp Huyền hỏi, như thế nào thu phục? Liên Thiển nói, ngươi đi theo ta. Nói xong. Nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến nhập thư giới. Vừa mới tiến thư giới, Diệp Huyền lập tức tò mò dò xét bốn phía sách rất nhiều. Liên Thiển nói, cảm thụ những tự linh đó, nhớ kỹ, khách khí một điểm, những chữ này linh đều có linh trí của mình, chúng nó rất khó bị thu phục, ngươi đến khiêm tốn một điểm, đừng không bỏ xuống được mặt mũi, bằng không thì. Đúng lúc này. Một cái màu đỏ thẫm diệt chữ đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, nó trực tiếp bay đến Diệp Huyền trên tay, sau đó nhẹ nhàng cọ lấy Diệp Huyền tay, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Liên Thiển trầm mặt.